Chương 1808, viễn cổ âm ti cự đầu. Liền ở ngay đây đi, nơi đây chính là Bắc Mang Sơn quỷ giới, cho dù là âm ti bên trong có quỷ quái nhân cơ hội chạy đến, cũng ra không được Bắc Mang Sơn địa giới, thì sẽ bị đạo môn sức mạnh trấn áp lại. Trương Bách Nhân ở trên đỉnh ngọn núi đứng lại, bên trong cặp mắt ôn hòa chi ánh sáng đảo qua quần sơn, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, Bắc Mang Sơn nếu không thể lần nữa khôi phục trật tự, ngày sau tất nhiên là ta nhân tộc họa lớn. Đô đốc lời ấy không giả, ta đạo môn ít ngày nữa đem một lần nữa thu thập Bắc Mang Sơn pháp giới, chắc chắn sẽ không làm cho người ta đạo lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Phương xa hư không bóng người tầng tầng, Trương Hành dẫn theo đạo môn cao chân, trước tiên tự xa xa đi tới. Bắc Mang Sơn cuối cùng là đạo môn địa bàn, hơn nữa Trương Bách Nhân cùng Thế Tôn lại chưa từng che lấp dấu vết, Trương Hành đám người gặp được Trương Bách Nhân đang lâm Bắc Mang Sơn, nhất thời như thiêu như đốt tới rồi, chỉ lo đối phương ở trong quỷ môn quan làm ra động tĩnh gì. Phòng cháy chống trộm phòng đô đốc Trương Bách Nhân trong cặp mắt tràn đầy thần quang, đạo môn đến đổ cũng tốt, miễn đi bản đô đốc một ít lực đạo. Nói tới chỗ này Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười, đạo môn không đi tìm ma môn tung tích, trái lại đến Bắc Mang Sơn tham gia trò vui, bản đô đốc không nghĩ ra a. Trương Hành sắc mặt ngưng trọng lắc lắc đầu, ma môn cuối cùng là ta nhân tộc một đạo, quỷ môn quan cùng âm tào địa phủ mới là ta nhân tộc mầm họa. Trương Bách Nhân nghe vậy cũng không nói thêm nữa, quét qua xa xa mọi người vây xem, niệm động cảm ứng trong minh minh ma chủng. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái tinh quang, đầu trâu mặt ngựa, còn không mau mau mở ra quỷ môn quan hư không vặn mẹo, một cái vòng xoáy bông dưng sinh thành, mênh mông quần cuộn phô thiên cái địa âm khí, tịch quyển Bắc Mang Sơn mỗi một góc. Vòng xoáy rất lớn, lan đến chu vi van ở trượng hư không, đạo đạo hắc khí xông lên tờ ơn ở chơ y kinh thiên động địa, vô tận sát cơ ở trong đó hội tụ. Sau đó chỉ thấy vòng xoáy kia bỗng nhiên ngừng chuyển động, phảng phất bị người cứng rắn cào giống như vậy, một đạo xanh đen môn hộ tự vòng xoáy bên trong chen đi ra. Môn hộ cao ngang ở trượng, bên trong có vô cùng ác quỷ khí cơ không ngừng đàn sen dãy rủa, xanh đen quỷ môn quan trên vô số mặt quỷ không ngừng đi khắp, tựa hồ có thể thôn phệ chân trời ánh sáng mặt trời, toàn bộ quỷ môn quan đều lộ ra thâm thúy lên, không thấy rõ bản thể. Đầu trâu mặt ngựa sắc mặt biệt khuất đứng ở trước quỷ môn quan, lúc này trong tay thần lực lưu chuyển, ra chỉ ở quỷ môn quan trên, chỉ thấy theo ngưu đầu mã diện thúc đẩy, ngăm đen thâm thúy quỷ môn quan dĩ nhiên ở một tiếng cọt kẹt bên trong mở ra. Quanh sau đại môn, vô cùng ác quỷ rít gào. Vô số ác quỷ ở ngửa mặt lên trời gào thét, đại làn sóng lưu giống như vậy, phô thiên cái địa hướng về dương thế vọt tới. A Di Đà Phật không chờ Trương Bách Nhân ra tay, quan tự tại trong tay nhở cờ theo một cái đèn lưu ly, chậm rãi giáng lâm giữa trường, cái kia lưu ly chản không nhanh không chậm, bất thiên bất ỷ vừa rồi rơi ở trước quỷ môn quan. Thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng, mặc cho ngươi trong quỷ môn quan hướng về ra bao nhiêu ác quỷ, đều bị lưu ly chản độ hóa, đi vào lưu ly chản bên trong, mượn đô đốc ánh sáng. Đạo nhân này là pháp thân, hôm nay có thể tiến thêm một bước nữa. Đô đốc tàng phong hơn 10 ngày, há có thể bởi vì này chút bia đỡ đạn mà hỏng rồi chuẩn bị này chút ác quỷ giao cho ta cũng được, cái kia âm ti bên trong viễn cổ cự đầu có thể khó đối phó. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, nói thật hắn một chút cũng không dám coi khinh âm ti trong địa phủ cường giả. Mắt thấy cái kia phô thiên cái địa ác quỷ bị chấn áp ở, Trương Bách Nhân bên cạnh đầu nhìn về phía Thế Tôn, đại hòa thượng cơ duyên ở đâu tiểu ở âm tào địa phủ bên trong. Thế Tôn nói: Người trước đến hay là ta đi tới? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái. Đô đốc mời, hòa thượng ta muốn ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần vũ hóa lột xác, trước mắt nhưng là ra tay không được. Thế Tôn không chút do dự nhận túng. Trương Bách Nhân nghe vậy hít sâu một hơi, hai mắt nhìn về phía quỷ môn quan nơi sâu xa, 10 ngày đã đến, lẽ nào các hạ chính là như vậy cùng ta ước chiến phái một ít chỉ là ác quỷ đến tiêu hao thực lực của ta quỷ môn quan nơi sâu xa, hai giới chỗ lối đi. Trương Bách Nhân có thể nhìn thấy một vị mơ hồ cái bóng ở trong bóng tối châm luân. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, cũng không dám thật sự tùy tùy tiện bước vào trong quỷ môn quan. Hắn mặc dù có Chu Tiên Tứ Kiếm đồ kê bên người, nhưng phổ thiên bên dưới cao thủ vô số mà kể, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, Trương Bách Nhân còn không dám thật sự ngông cuồng đến như vậy mức độ. Giống. Một trận kỳ dị tiếng kêu vang lên, đón lấy cái kia xung kích quỷ môn quan ác quỷ im bặt đi, phảng phất sông lớn khô giống như vậy. Vô số ác quỷ đều là ở đằng kia trong tiếng kêu đi xa, cả kinh không dám chú lưu. Vô sinh, bản tọa nghe nói danh hiệu của ngươi, đáng tiếc nghe danh không bằng gặp mặt, ngươi pháp thân đều chưa tu luyện được, năm đó thật không biết ngươi làm sao đánh lui địa phủ thập điện Diêm La, như ngươi loại này sâu kiến, bản tọa tùy tiện một căn đầu ngón tay đều có thể đem ngươi điểm chết một trận thâm trầm. Mê hoặc, thanh âm khàn khàn tự quỷ môn quan sau bóng đêm vô tận bên trong truyền đến, tự gặp một ngón tay vượt qua không gian, đánh xuyên hai giới bình phòng, tự quỷ môn quan sau. Rồi ra, trong phút chốc pháp thiên tượng địa giả vân tế nhật, mang theo huyền diệu đạo vận hướng về Trương Bách Nhân nghiền ép mà tới. Ngón tay dữ tợn, vảy màu đen tản ra ánh sáng lạnh, tiên thiên khí cơ ở đằng kia chỉ chảo trên không cố kỵ khuyết tán mà ra, ở đằng kia che khuất bầu trời ngón tay trước mặt, Trương Bách Nhân phảng phất trở thành một con bé nhỏ không đáng kể sâu kiến, tiện tay có thể nghiền nát bụi trần. Ha ha, đã lâu không người nào dám nhỏ như vậy nhìn ta, nhìn cái kia che khuất bầu trời ngón tay, phong tỏa chính mình quanh thân trăm trượng hư không. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, trong tay từng man nở dê cánh hoa bay lượn, sau đó xông lên tờ nở chơi y mang theo địa thủy phong hỏa sấm sét, nháy mắt đánh vỡ phong tỏa cùng cái kia một ngón tay va cha mờ ở một chỗ. Hung ác bá đạo địa thủy phong hỏa cũng không biết quản ngươi là tiên thiên sinh linh vẫn là hậu thiên sinh linh, cái kia ngón tay cùng địa thủy phong hỏa vừa tiếp xúc, chỉ nghe một tiếng hét thảm, cái kia ngón tay còn như điện giật giống như vậy, nháy mắt thu rụt trở về. Thủ đoạn cao cường ngươi lại tu luyện ra địa thủy phong hỏa, không hổ là vô sinh đạo người âm ti bên trong những lao gia hỏa kia có thể chưa từng nói ngươi có thủ đoạn như vậy. Trong quỷ môn quan truyền đến một tiếng âm trầm cười gằn, vô sinh, ngươi có dám tiến nhập hai giới đường nối đánh với ta một trận, người trong bóng tối ảnh cũng không phải người ngu, quỷ môn quan ở ngoài chính là nhân tộc địa giới, có người nói áp chế, hắn một thân thực lực mất giá rất nhiều. Có thể từ thượng cổ sống đến hiện tại, cái kia không phải cáo giả hạ người, cái kia chút lấm lấm liệt liệt ra hỏa, đã sớm chết xương vụn cũng bị mất. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái kỳ dị nụ cười, đánh với ngươi một trận lại có thể thế nào, chính muốn nhìn một chút các hạ chân thân, chẳng biết vì sao gặp được các hạ, ta bỗng nhiên có chút cảm giác quen thuộc. Đô đốc, cẩn thận, mắt thấy Trương Bách Nhân sắp bước vào quỷ môn quan, Thế Tôn vội vã dặn dò một tiếng. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, sau đó không nói hai lời chậm rãi cất bước tiến nhập quỷ môn quan. Quỷ môn quan sau thế giới là dạng gì Trương Bách Nhân từng có vô số lần thiết tưởng, thế nhưng trong khi thật sự bước vào trong đó mới phát hiện, trong này ca cờ loa y bố cục, cùng mình vô số lần thiết tưởng hoàn toàn khác nhau. Đúng vậy, hoàn toàn khác nhau, đơn giản là hai cái dáng vẻ. Bước vào quỷ môn quan sau, là một cái không nhìn thấy bờ đại đạo, dưới chân là màu đen, không biết tên chất liệu gạch đầu lát tha nhờ đại đạo. Cổ lao tang thương khí cơ phả vào mặt, này quỷ môn quan sau cũng không biết đi qua bao nhiêu người, màu đen tấm gạch đã bị san bàn ở dê, không hề cảnh giác. Ở đại đạo ngay chính giữa, đứng cạnh một vị người áo bào đen. Đúng là người áo bào đen, bởi vì toàn bộ thân hình đều ẩn nấp ở áo bào đen bên trong, Trương Bách Nhân không nhìn thấy hình thể. Ở người áo bào đen mặt sau, chính là vô cùng vô tận quỷ quái làn sóng. Ở kêu rên rít gào muốn xông ra quỷ môn quan, thế nhưng kiêng kỵ người áo đen kia trên người vì thế, chậm chạp không dám tháp nửa trước bước. Không biết tôn thượng dòng họ Trương Bách Nhân không nhanh không chậm thu về ánh mắt, rơi ở người áo bào đen gần cao ba trượng hình thể trên. Cùng đối phương so ra, mình tựa như là một con run rế. Cửu anh người áo bào đen âm thanh trầm ổn, mang có một luồng mị hoặc sức mạnh. Cửu anh Trương Bách Nhân sững sờ. Hắn nghe qua cửu anh danh hiệu, cửu anh chính là trước tiên thiên ma thần. Hơn nữa trước thiên ma thần bên trong cũng là đứng ha nở dê đầu tồn tại. Bởi vì này quái có 9 cái đầu, có chi nở cái mệnh, khống chế 9 loại pháp tắc. 9 loại pháp tắc, này là hạng nào cường hãn? Phải biết tiên thiên thần linh thường thường đều là chỉ nắm giữ một cái bản mệnh pháp tắc, mà một mực cửu anh nhưng có chi nở cái bản mệnh pháp tắc, kẻ này mạnh đến nỗi nghịch thiên, chẳng trách từ thượng cổ làm đến hiện tại. Người nghe qua bản tôn danh hiệu cửu anh, một đôi mắt tự bên trong hắc bào sáng lên, ta cũng nghe qua danh hiệu của ngươi. Đáng tiếc năm đó bị nhiều đế thiên tử long khí cùng với xạ nhật cung trọng thương, đúng lúc gặp thập điện Diêm Vương chuyển luân vương cứu giúp, đi vào địa phủ lâm vào ngủ say, nếu không há có ngươi ngàn năm trước mở ra quỷ môn quan cơ hội. Trương Bách Nhân nghe vậy mắt sáng lên, ngươi biết xạ nhật cung tâm tích, năm đó nhiều đế chấp trưởng xạ nhật cung ý hiếp thiên hạ ma thần, ta há có không biết đạo lý, đáng tiếc, chờ ta tỉnh đến nhân tộc cái kia tần thủy hoàng dĩ nhiên luyện chế 12 kim nhân, tạo thành đều thiên thần sát, làm cho bản tôn cũng không thể không nhượng bộ lui binh. Vương vàng chấn thủ trụ quỷ môn quan muốn đạo, nếu không bản tôn đã sớm giết ra ưu mình, đi tìm đại nhiều báo thù. Cửu anh quanh thân khí cơ bắt đầu gợn sóng, nhắc tới nhiều đế thời gian, hiển nhiên tâm tình bắt đầu táo động, hôm nay giết người, ta liền lao ra quỷ môn quan, chu diệt đại nhiều tên tiểu nhân kia giống. Một tiếng gầm gọi, cửu anh trong mỉ hệ NG một đạo sóng âm lưu chuyển, này sóng âm hồn siêu phách lạc, dao động người dương thần căn bản, có vô cùng sức mạnh to lớn ở trong đó thanh én. Cho dù là Trương Bách Nhân lúc này cũng tâm thần hoảng hốt. Bất quá tốt ở phản dương hoa huyền diệu vô song, sóng âm tiến nhập kỳ dương thần phía sau, lại bị trong đó một mảnh non nớt cánh hoa mầm mầm hấp thu, đêm này sóng âm xem là chất dinh dưỡng. Đáng tiếc, ngươi ý đồ này nhất định phải rơi vào khoảng không, ta nhân tộc đế vương không thể trường sinh, đại nhiêu đã sớm ở mấy nghìn năm thân tử đạo tiêu. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy cảm khái. Cái gì, cửu anh nghe vậy sững sờ, lập tức lắc lắc đầu, không thể. Năm đó đại nhiêu loại nào cường hãn, tu vi võ đạo thông thiên triệt địa, so với ta cũng chỉ kém một đường, hắn làm sao sẽ tử vong. Năm đó đại nhiêu tu vi võ đạo cửu anh tận mắt nhìn thấy, đơn giản là cường hãn đến không có một bên, so với hắn loại này tiên thiên thần linh cũng chỉ kém một chút mà thôi. Đáng tiếc, đối phương có thần khí xạ nhật cung, có người nói thiên tử long khí gia trì, cửu anh không thể không âm u bại trận, kém một chút làm mất mạng. Cường giả như vậy, làm sao sẽ chết đi, làm sao sẽ chỉ có chỉ là mấy nghìn năm tuổi thọ.